Vũ Vương, chương 364, Linh Trì, 1, góc truyện audio.com, nghe được Tiêu Dịch Tiên nói ra lời này, bọn người Yến Minh đều là cả kinh. Tông chủ lại đồng ý với yêu cầu của Uông Tiễn, chẳng lẽ ông ta không biết hậu quả của việc làm như vậy? Hãy nhìn thần sắc tông chủ tựa hồ cũng không phải như thế. Chẳng lẽ ông ta đã có cách đối phó? Các vị trưởng lão như Yến Minh liền có tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đề nghị cho Mộ Hàn tham gia thiên quan khảo hạch chỉ là khúc dạo đầu, chuyện phát triển cho tới bây giờ, đã tăng lên thành cuộc tranh giành quyền lực giữa hai cỗ thế lực lớn nhất trong Vô Cực Thiên Tông. Từ đó trở đi, nếu như do bọn họ không cẩn thận, một khi xảy ra vấn đề thì cả tông phái đều phải rung chuyển. Vút, sau một khắc, một cái gương thanh đồng cổ kính to bằng bàn tay liền lượn vòng ra từ trong lòng bàn tay Tiêu Dịch Tiên. Sau khi nó trôi nổi bay dần lên cao đến mấy thước, đúng là bắt đầu hối hả to ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, đường kính của chiếc gương cổ kính kia đã đạt tới 2 thước. Ngay sau đó, từng đợt tia sáng xanh nhẹ nhẹ lộ ra trên mặt gương, nhưng không hề bùng nổ lan ra, mà là sáp nhập vào hư không, hướng tới chỗ cực chân giới vực thần bí mà lan tràn đi tiếp. Ông ông, mặt gương thấy loại dao động như rung rung, âm thanh du dương nhẹ nhẹ giống như đi cùng tia sáng xanh tiến vào cực chân giới vực. Rồi tại chỗ không gian đó bắt đầu chấn động lan ra. Bên trong Linh Trì Ngọc Bích phía trước Vô Cực Thiên Cung. Chỉ một thoáng, những thân hình như pho tượng điêu khắc đang lẳng lặng ngồi xếp bằng có hơi bắt đầu nhúc nhích. Những vị thái thượng trưởng lão này đúng là lần lượt mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng thấu trời cao. Cũng không lâu lắm, bên trong không gian tầng thứ 9 của Đăng Thiên Tháp liền có những đạo khí tức khủng bố từ bên trong thanh đồng cổ kính điện xạ nhanh như chớp ra, rồi chúng ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh. Thông thiên kính này lại có thể nối thông cùng cực chân giới vực, dẫn dắt một bộ phận tâm thần của những cường giả vạn lưu cảnh lại đây. Thấy hình ảnh kỳ dị này, Mộ Hàn không khỏi trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Từ cảnh nội lao ra những hư ảnh này, tất cả đều là tùy ý ngưng tụ thần mà thành. Mặc dù cũng không phải thể xác thật, nhưng trong mỗi một đạo hư ảnh tâm thần đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Chúng có lẽ không sánh bằng đám người Yến Minh, nhưng cũng không thua với Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo. Trong chớp mắt, trong tầng không gian này liền xuất hiện ra 10 đạo hư ảnh, trong đó một đạo hư ảnh vẫn còn giống nhau như đúc cùng vị lão già kia mà Mộ Hàn từng ra mắt tại Vô Cực Thiên Cung. Dịch Tiên, ngươi dùng thông thiên kính dẫn lão gia hỏa chúng ta lại đây, là có chuyện gì? Chỉ chốc lát quá sau, một ông lão râu tóc bạc trắng, vóc người khôi ngô tức thì liếc mắt nhìn quanh một vòng rất nhanh rồi liền nhìn Tiêu Dịch Tiên tùy tiện hỏi. Nhưng không chờ Tiêu Dịch Tiên mở miệng, ánh mắt của lão già kia liền chuyển hướng sang Uông Tiễn. Uông Tiễn, vậy thì ngươi nói đi. Tiêu Dịch Tiên khẽ co mày, nhưng mà lập tức lại giãn ra rất nhanh, có điều ánh mắt nhìn về phía ông lão khôi ngô kia cũng là lạnh đi vài phần không dễ phát hiện. Sư phụ, là như vậy. Trên mặt Uông Tiễn hiện lên một nụ cười, sau khi đứng lên hơi khom người vái liền nói ra với tốc độ cực nhanh. Tiêu Dịch Tiên vừa rồi đề nghị cho Mộ Hàn tham gia thiên quan khảo hạch. Mộ Hàn tư chất phi thường khá, vừa rồi vẫn còn ở Vô Cực Thiên. Góc truyện audio.com Cùng chiếm được Thái Tiêu Thần Tinh là báu vật hiếm có trên đời bực này, đích xác dùng không được bao lâu là có thể đột phá đến vạn lưu cảnh. Thế nhưng người này trước khi gia nhập Vô Cực Thiên Tông từng sát huynh thí tổ, người như vậy có thể nào tham gia chọn lựa tông chủ kế tiếp? Huống hồ, việc để cho đệ tử địa cực tu vi cảnh giới mệnh tuyền tham gia thiên quan khảo hạch chưa từng tiền lệ. Nếu mà lệ này mở ra từ đây, thì sau này chẳng phải là tùy tiện người nào cũng đều có thể tham gia khảo hạch. Như vậy, chọn lựa tông chủ còn có uy tín gì đáng nói? Chuyện này nếu mà lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ Thần Tiêu, Vũ Long, Linh Bảo Tam Tông đều sẽ cười Vô Cực Thiên Tông chúng ta không có người. Uông Tiễn thần sắc lạnh lùng, một phen nói ra ý mình. Đúng là nghe được thì những thái thượng trưởng lão này thỉnh thoảng gật đầu, mà sắc mặt đám người Yến Minh cũng là càng ngày càng khó coi. Lúc này, Mộ Hàn rốt cục có chút trở lại hứng thú. Uông Tiễn ở mặt ngoài là chỉ trích không kiêng nể đối với chính mình. Nhưng mà mũi kiếm nhọn hoắt của lão ta đúng là cũng chỉ thẳng vào tông chủ Tiêu Dịch Tiên. Tiêu Dịch Tiên và Uông Tiễn, phân biệt đại biểu cho hai cỗ thế lực bên trong Vô Cực Thiên Tông, hơn nữa hai cỗ thế lực này hiển nhiên tịnh không hòa thuận. Chỉ từ việc vị thái thượng trưởng lão kia sau khi xuất hiện hỏi trước Tiêu Dịch Tiên, hưng lại ngay lập tức chuyển sang kêu Uông Tiễn trả lời liền có thể nhìn ra được rất rõ ràng. Lão ta làm như vậy, hiển nhiên là để khiến cho Tiêu Dịch Tiên bị mất mặt. Nhưng mà tông chủ Tiêu Dịch Tiên lòng dạ sâu xa. Lão đột nhiên đề nghị khiến cho chính mình tham gia thiên quan khảo hạch rất có thể cũng là có mục đích khác. Chính mình tựa hồ đã thành con cờ cho Tiêu Dịch Tiên và Uông Tiễn tranh đấu. Đầu óc Mộ Hàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, loại cảm giác trở thành con cờ của người khác cũng không tốt. Tiêu Dịch Tiên là tông chủ Vô Cực Thiên Tông, Uông Tiễn chính là trưởng lão thiên cực của Vô Cực Thiên Tông, hai người đều là cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh. Chính mình chỉ hơi vướng phải một cái gì đó không tốt cũng rất có thể sẽ bị dính vào vạ lây. Uông Tiễn nói đúng, đại sự tông phái truyền thừa bực này, há phải trò đùa. Tiền lệ này tuyệt đối không thể mở ra được. Ông lão khôi ngô kia ngữ điệu sang sảng, nói năng có khí phách, tiện đà lại đảo mắt nhìn về phía ông lão ở cách đó mấy thước, đồng dạng cũng là hàng lông mày dài bạc trắng, âm thanh trầm thấp hòa hoãn mà hỏi. Lâm sư huynh, ngươi là tông chủ tiền nhiệm, nói vậy cũng không nguyện nhìn thấy Vô Cực Thiên Tông chúng ta biến thành trò cười cho tam đại thiên tông khác chứ. Người bảo vệ Vô Cực Thiên Cung đúng là tông chủ tiền nhiệm. Mộ Hàn có chút kinh ngạc nhìn vị thái thượng trưởng lão duy nhất mà chính mình ra mắt trong số 10 người kia. Nói như vậy, lão hẳn là có tên Lâm Mục Ca. Cái tên Lâm Mục Ca này, Mộ Hàn cũng mà chỉ là nghe qua mấy lần từ trong miệng đám người Kỳ Vũ lộ. Nghe nói mấy chục năm trước lão đã là cường giả siêu cấp vạn lưu thất trọng thiên. Cung trưởng lão, ngươi nói chuyện rất giật gân. Lâm Mục Ca nhíu mày. Nghe được cách Lâm Mục Ca xưng hô đối với ông lão khôi ngô kia, trong lòng Mộ Hàn lại là chấn động. Người này cũng là họ Cung, cũng không biết có quan hệ gì với Cung Hạo không. Cách Trương.